Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434 giữ gìn thực lực vĩnh viễn là quyết định ngươi vận mệnh mấu chốt. Tịch Ly một quyền đánh bay một cái lan xuống cục đá, hai cánh chấn động, rời đi vừa mới đứng thẳng mặt đất, ầm vang. Chỉ thấy Tịch Ly nguyên bản đứng thẳng mặt đất xuất hiện một cái thật lớn động. Một cục đá chính rơi xuống Tịch Ly vừa mới ngốc địa phương, nơi xa mấy chỉ thấy này. Không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, 19. Có thể, hôm nay luyện tập đã đến thời gian. Phù y trong tay lệnh bài vừa động, nguyên bản còn đang không ngừng rớt xuống cự thạch sơn cốc. Lập tức liền đình chỉ, bị cấm bất động cục đá. Cũng hóa thành linh quang biến mất không thấy, Tịch Ly thu hồi hai cánh. Trở lại đội ngũ chung, Côn Bằng Phù gia tiểu đồng lứa kim đan tu sĩ tổng cộng có 6 cái. Hiện giờ hơn nữa Tịch Ly, cũng liền biến thành 7 cái, Phù y làm trường đồng lứa nguyên anh tu sĩ. Mang theo 7 người ở Côn Bằng Phù gia địa giới rèn luyện, mà Tịch Ly làm mới gia nhập thành viên. Đối với tự thân yêu lực cùng thú hóa sau lực lượng cùng thân thể đều không có mặt khác Côn Bằng con. Cháu thuần thục. Tự nhiên trở thành phù y trọng điểm chú ý đối tượng, mấy ngày nay xuống dưới. Phù y mang theo 7 người con cháu không ngừng rèn luyện, bởi vì nơi này mặt có vì phù gia xuất. Chiến chín giới đại bỉ phù nhàn, làm Côn Bằng phù gia kim đan kỳ mạnh nhất đại biểu. Cũng là toàn bộ thiên nguyên đại lục yêu tộc thiên tài chung người xuất sắc, tuy rằng Côn Bằng phù gia cũng không nghĩ muốn nhà mình đệ tử tiến lên chịu chết. Chính là làm thần thú hậu duệ đều có này kiêu ngạo, chín giới đại bỉ tuy rằng tàn khốc. Nhưng là lại cũng là một cái thiên đại tăng lên thực lực của chính mình cùng gia tộc thế lực cơ. Hội, mỗi một cái tu vi đều thiết có lôi đài. Hơn nữa có một cái vương chiến lôi đài, vương chiến lôi đài không hạn tu vi. Không hạn tuổi, chỉ cần là muốn khiêu chiến. Hơn nữa trải qua nhận định. Liền có thể ở trên lôi đài khai chiến, vương chiến lôi đài có một cái đại trận. Mặc kệ là cái gì tu vi tiến vào đến trong đó. Chỉ cần hai bên thực lực tồn tại chênh lệch, trận pháp liền sẽ tự động áp chế. Đem hai người tu vi điều đến một cái đại giai đi lên. Bảo đảm cùng giai chiến đấu, hơn nữa cao tu vi khiêu chiến thấp tu vi tu sĩ. Thấp tu vi tu sĩ có thể cự tuyệt. Nhưng là một khi thấp tu vi tu sĩ khiêu chiến cao tu vi tu sĩ, bị khiêu chiến tu sĩ cấp cao là không thể cự tuyệt. Hơn nữa một khi tham gia chín giới đại bỉ tu sĩ, không thể đạt được thấp nhất giữ gốc điểm, liền phải tiếp thu lôi đài phương tùy cơ tuyển thi đấu. Cho nên một khi tiến vào đến chín giới đại bỉ chung, chính là chỉ có thể không ngừng đi tới chiến đấu, mới có khả năng sống đến cuối cùng. Phù Phong dẫn theo một chúng yêu tu cùng thiên nguyên đại lục khắp nơi tu sĩ tụ tập ở Vô Nhai Phong, tụ tập cùng nhau hóa thần xuất. Khiếu tu sĩ từng người căng chặt một khuôn mặt. Không khí có chút khẩn trương, Phù Hải các xuất khiếu đạo quân Lâm Sản sắc mặt không tốt lắm. Phù Phong đạo hữu, Phù Phong đánh gãy Lâm Sản đạo quân còn muốn buột miệng thốt ra nói, các ngươi ý tứ bổn đạo quân. Biết, chỉ là quyết định này bổn đạo quân. Côn Bằng phù gia cùng toàn bộ yêu tộc đều sẽ không thỏa hiệp, cũng không cần dùng các ngươi kia. Cái gì đại nghĩa cùng đại cục áp ta? Lão tử không sợ, quá vãng thiên nguyên đại lục cái dạng gì? Hiện tại cái dạng gì? Nếu muốn đem nhà ta 19, ta phù gia ta yêu tộc đặt ở hỏa mặt trên nướng. Lão tử nói cho các ngươi, môn đều không có, ta phù gia cũng không sợ sự. Lời này vừa nói ra. Nhân tu sắc mặt cũng không hảo, Côn Bằng nhất tộc thiên phú thần thông chính là không gian chi lực. Giống Phù Phong loại này xuất khiếu đại năng thực lực, ở thiên nguyên đại lục cơ bản không có đối thủ. Hơn nữa này xuất quỷ nhập thần năng lực nếu là đắc tội. Kia tuyệt đối là kiện khó giải quyết sự tình, hơn nữa Côn Bằng phù gia cũng không chỉ là chỉ có Phù Phong này một cái xuất khiếu kỳ lão tổ, Đông Kính cung kính Hoang đạo quân vẫn là không nghĩ muốn từ. Bỏ, thiên nguyên đại lục tới tay một cái danh ngạch hòa hảo chỗ, Phù Phong đạo hữu. Nhà ngươi 19 có thể bước lên chiến thiên bảng tuyệt đối có bị chiến thiên bảng tán thành. Năng lực, ở chín giới đại bỉ thượng, tuyệt đối có một trận chiến chi lực a. Nếu là nàng thắng, vậy ngươi phù gia, Thậm chí là toàn bộ yêu tộc đều có vô tận chỗ tốt a. Đến lúc đó, bọn họ mấy ngày này nguyên đại lục thế lực khác cũng có thể đủ đi theo dính một dính chỗ tốt. Hắn không tin như vậy, một cái đại cơ duyên đặt ở yêu tộc trước mặt. Này đó yêu có thể không tâm động. Chẳng qua là phần lớn đều sợ hãi phù gia lực lượng. Sợ hãi liền ở bên nhau tam đại gia tộc, chỉ cần bọn họ biểu một tỏ thái độ. Duy trì một chút, đến lúc đó nói không chừng lại là một cảnh tượng khác, kính hoang nhìn phía mặt khác thiên nguyên. Đại lục yêu tộc, Phù Phong trong mắt trào phúng càng sâu. Lần này khiến này những lão đông tây thất vọng rồi, bọn họ yêu tộc tuy rằng có đôi khi cũng là bất hòa, lớn nhỏ chiến tranh không ngừng. Nhưng là ở đối với huyết mạch thượng đều có cộng đồng nhận đồng cảm, tịch ly không chỉ là côn bằng. Phù gia nhiều năm như vậy tới đổi mới lịch sử tối cao huyết mạch giả. Cũng là thiên nguyên đại lục nhiều năm như vậy tới tối cao huyết mạch giả, tịch ly xuất hiện không? Chỉ là một cái tân tấn tiểu yêu vương ra đời. Cũng ý nghĩa, mạnh nhất huyết mạch vương giả ra đời, là trước mắt cái này cơ duyên làm người đỏ mắt. Vẫn là huy hoàng tương lai. Bọn họ thiên nguyên đại lục yêu tộc không hẹn mà cùng lựa chọn người sau, tuy rằng bọn họ cũng đỏ mắt đại bỉ kia cơ duyên. Chính là chính như Phù Phong nói. Tịch ly tuổi còn quá tiểu, nếu là tịch ly sớm chút năm bị phát hiện. Bị phù gia cùng yêu tộc bồi dưỡng. Bọn họ khẳng định cũng nguyện ý thử một lần. Chính là tịch ly trở về quá muộn. Khoảng cách chín giới đại bỉ thời gian thân cận quá. Cùng với lựa chọn nguy hiểm quá lớn. Hồi báo xa vời lộ. Bọn họ đương nhiên càng nguyện ý lựa chọn mặt sau cái kia. Huống chi. Liền phù gia yêu tu theo như lời. Phù thập cửu huyết mạch chi lực. Chỉ cần thực lực tới rồi. Tuyệt đối có thể mở ra kia truyền thừa cung điện lộ. Trường hợp tẻ ngát. Làm nguyên bản có chút đắc ý kính hoang cứng lại rồi mặt. Phù Phong cười lạnh. Kính hoang. Không cần cho ta xả những cái đó có không? Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn nói chiến đấu. Nhà ta 19 còn quá nhỏ. Dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói. Nàng đều còn chỉ là cái tiểu thí hai. Một cái 3 tuổi tiểu hai tử. Đi cho các ngươi những cái đó tuổi còn nhỏ. Mấy chục mấy trăm các đệ tử xuất đầu. Ngươi nói ra những lời này cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Chọc người chê cười, kính hoang tức khắc đỏ lên một khuôn mặt, Phù Phong. Hắn tốt xấu cũng là xuất khiếu kỳ lão tổ. Tại như vậy nhiều người trước mặt không cần mặt mũi sao? Phù Phong thay đổi cái tư thế. Phiết ở đây tu sĩ liếc mắt một cái, huống hồ. Ta côn bằng phù gia cũng không phải không có đệ tử ứng chiến. Cho nên liền không cần dùng những cái đó đường hoàng lý do qua loa lấy lệ ghê tởm chúng ta, ở đây. Người rốt cuộc không nói chuyện nữa, bọn họ cũng biết kia chỉ mới tới phù thập cửu ở yêu tộc bên kia. Tuổi vẫn là quá tiểu, nếu không phải là cái nửa yêu. Liền nàng kia tuổi tác, ở yêu tộc khả năng đều còn chỉ là một quả trứng, chỉ là chín giới đại bỉ thắng được mỗi một cái danh. Ngạch cơ duyên đều là vô cùng phong phú. Làm cho bọn họ này đó xuất khiếu kỳ lão đạo quân đều có chút tâm động, cho nên bọn họ cũng mới có thể ôm kia phân may mắn tâm lý, ngồi ở đại điện một góc cửu nguyên đại lục đại biểu chi nhất. Song viện buông xuống đầu, nghe được Phù Phong dốc hết sức giữ gìn tịch ly thời điểm. Trong lòng là lại may mắn lại chua xót, nhà bọn họ đệ tử. Bọn họ không thể chính mình ra mặt. Mà bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu ở hẻo lánh trong một góc nghe thượng đầu một ít người nói chuyện. Hết chương.